Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nơi, Lục Chính Đình xuống ngựa, thấy một cô bé buộc tóc hai bên đang chơi gần đó. Anh gọi, "Thu Quả." Cô bé nghe tiếng liền quay đầu, với khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn và đôi mắt to tròn. Trông cô bé rất dễ thương. Tuy nhiên, ánh mắt cô bé lại đầy vẻ nghi ngờ. "Chú là ai?" Lục Chính Đình cười nhẹ đáp, "Chú ba của cháu đây. Không nhận ra chú sao?" Thu Quả nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, bước tới gần hơn. Cô bé ngửa đầu nhìn anh, rồi lại nhìn sang Lâm Uyển. Sau khi quan sát từ đầu đến chân, cô bé tặc lưỡi, nhìn mặt thì quen, nhưng nhìn chân thì không quen lắm. Cô bé nhớ rõ chú ba của mình bị điếc, chân lại què, đi đứng rất khó khăn. Người đàn ông trước mặt thì vóc dáng cao lớn, đi lại bình thường, rõ ràng không giống chút nào. Nhưng gương mặt này lại rất giống chú ba cô. Lục Chính Đình mỉm cười, nắm tay Lâm Uyển, "Đây là thím của cháu." Thu Quả nghiêng đầu, ánh mắt càng thêm nghi hoặc, "Chú đừng lừa cháu, chú ba nhà cháu chưa có vợ. Chú ấy đẹp trai lắm, nhưng vì chân không đi được nên chẳng ai chịu cưới. Chú bảo có tức không cơ chứ?" Lâm Uyển bật cười, cúi người xuống nói với cô bé, "Thím là Lâm Uyển, bác sĩ chân Trần trong thôn. Thím có thể chứng minh chú ấy chính là Lục Chính Đình của thôn Đại Loan." Mắt Thu Quả tròn xoe, kinh ngạc, "Ôi trời, thím giỏi thế á, chữa khỏi chân cho chú ba luôn hả?" Nhìn khuôn mặt tròn núng nính của cô bé, hai gò má vì ngạc nhiên mà phồng lên, Lâm Uyển không nhịn được liền đưa tay chọc nhẹ vào má cô bé. "Đúng vậy," cô bé lập tức hét lên, xoay người chạy thẳng vào nhà. "Mẹ ơi, con gặp được thần tiên này rồi. Chú ba tới rồi, chú còn dẫn vợ theo nữa." Lâm Uyển nghe vậy thì ngẩn người, không biết nên khóc hay cười. Thấy nét mặt của cô có chút kỳ lạ, Lục Chính Đình lo lắng hỏi, "Em không thoải mái sao? Nếu không thích, chúng ta ngồi một chút rồi về." Cô vội lắc đầu, "Không phải đâu, em ổn mà." Chẳng mấy chốc, từ trong nhà vọng ra những tiếng hét đầy phấn khích. "Thật sao? Chú ba đến thật à? Ôi chao, chân chú ba khỏi thật rồi sao? Mau ra đón chú ba đi." Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, ba cô bé và một người phụ nữ xinh đẹp chạy ùa ra. Nét mặt ai cũng tràn đầy ngạc nhiên và vui sướng. Người phụ nữ bước ra chừng 30 tuổi, da trắng mịn màng, trên má lốm đốm vài vết tàn nhang nhẹ nhàng. Những vết tàn nhang ấy không làm giảm đi vẻ đẹp của cô mà ngược lại, khiến khuôn mặt cô trở nên thân thiện và gần gũi hơn. Cô nhìn Lục Chính Đình, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa xúc động, rồi lại quay sang nhìn Lâm Uyển. Sau một hồi như không dám tin vào mắt mình, cô đưa tay lên che miệng, nước mắt lăn dài trên gò má. "Mẹ ơi, đúng là chú ba của các con rồi." Cô bước nhanh đến nắm C-H-A-T-T-A-I Lục Chính Đình, giọng run run, "Em trai, em thực sự đứng lên được rồi sao?" Lục Chính Đình dịu dàng vỗ lưng chị, mỉm cười nói, "Chị cả, là em đây, chân em đã khỏi rồi. Đây là Lâm Uyển, vợ em." Nghe vậy, chị cả Lục tên thật là Lục Thục Quyên giật mình quay sang nhìn Lâm Uyển, nhanh chóng lau nước mắt và cười bối rối. "Ôi, để em dâu chê cười rồi." Cô nắm lấy tay Lâm Uyển, chân thành khen ngợi, "Em dâu xinh quá, trời lạnh thế này có lạnh không? Mau vào nhà đi." Cô kéo tay Lâm Uyển bước vào cổng, nhìn thấy con ngựa mà hai người cưỡi tới. Cô còn ân cần dặn con gái, "Xuân Nha, Quả Quả, mau giúp chú ba buộc ngựa, lấy thêm cỏ và thức ăn cho nó nữa." Sau đó, Lục Thục Quyên giới thiệu ba cô con gái. Con gái lớn Xuân Nha, con gái thứ Hạ Diệp và con gái út Thu Quả. Cả ba cô bé đều lễ phép chào Lâm Uyển. chúng cháu chào thím, cách Trương.